lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, sẽ không chết. Thật sự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Sau khi nói xong lời này, Ngao Ngọc Liệt kém cho mình một chút một bàn tay. Ta lão bà chính là ta tay phải, hoặc là tay trái, hoặc là tay trái tay phải. Đây là con sói nhóm tự giễu lời nói, tràn ngập rồi đối cái này không công bằng xã hội lên án. Mà cái này tự giễu chi nói, ở đường lạc trong tay đạt được rồi toàn diện thăng hoa. Ta tay phải chính là ta lão bà, không phải mở trò đùa, mà là sự thực. Nữ nhi quốc đang ngủ say Hạ Mi, đường lạc bàn tay phải bên trong Phật quốc khống chế nữ nhi quốc. Dựa theo logic đến suy đoán, một điểm mau bệnh đều không có. Các ngươi là giả tạo lão bà, ta đây là thật. Vì rồi ngợi khen cơ trí logic tiểu vương tử Ngao Ngọc Liệt. Đường lạc không chỉ thỏa mãn hắn thể nghiệm gió mạnh nguyện vọng, đồng thời còn đem cái khác huyết chi phù lục đều ở Ngao Ngọc Liệt trên thân đập rồi một lần. Phục vụ dây chuyền, đem hắn chế tạo thành một cái toàn diện chiến sĩ. Dạng này bị đánh thời điểm, có thể thể diện một chút, cũng có thể thích ứng huyết chi phù lục cường hóa. Vì về sau mặc kệ nhanh đưa, vẫn là nhanh lên, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Dù sao Ngao Ngọc Liệt hiện tại chủ công phương hướng cũng liền hai cái. Chạy mau cùng chịu đánh, thường ngày luyện tập chịu đánh. Xuất thủ người không phải đường lạc, đường lạc ở bên lột lấy hao thiên khuyển giám sát. Chứ bát giới phụ trách dung làm tay chủ công, Sa Ngộ Tịnh chỉ đạo, xem như phòng ngự pháp bảo khí linh trọng sinh hắn, có thể tinh chuẩn mà cầm nắm hỏa hầu tiêu chuẩn. Có thể tại không chân chính làm bị thương Ngao Ngọc Liệt dưới tình huống, tăng lên hắn ra mặt không phải là tăng lên Ngao Ngọc Liệt lực phòng ngự. Về phần đau nhức, cái này liền không có biện pháp tránh khỏi, có nỗ lực mới có thu hoạch, mà lại đau đớn ở trình độ nhất định trên có thể kích phát tiềm năng. Năm đó đường lạc ỷ có công đức sen ngọc khai quang, từ ngược thức tu luyện kích phát tiềm năng, mới có nhanh như vậy tiến bộ. Ngao Ngọc Liệt nằm tại mặt đất trên đập cái đuôi, trên thân không có thương tổn thế, chính là đau đớn dư vị lưu lại. Mấy phút nữa lại là một đầu tốt rồng. Không nên không nên, cảm giác chính mình giống như có chút thích ứng đau đớn rồi. Ngao Ngọc Liệt lập tức đem đáng sợ ý nghĩ trục xuất đầu óc. Ta Ngao Ngọc Liệt cũng không phải run em mờ. Đúng rồi, ta còn cải tiến vãng sinh độ hóa chỉ, bát giới, chứ bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh đối tiểu bạch long tiến hành phục vụ dây chuyền sau. Đường lạc nói rằng, chứ bát giới gật gật đầu, đi tới, đường lạc tùy ý nhấn một ngón tay, không có cái gì hơi ánh sáng, cũng không có cái gì vòng xoáy, chính là một cái động tác đơn giản, chứ bát giới thân thể nhoáng một cái. Thân thể trong chốc lát cất cao, hình thành sắp gần 3 mét đứng thẳng, giá, chư đầu nhân, mặt xanh nanh vàng, hung tàn đáng sợ, cường đại nóng nảy khí tức từ chư bát giới trên thân tản mát đi ra. Tự liền hai mắt đều biến thành rồi đỏ thẫm màu sắc. Sau lưng to lớn lợn rừng bóng mờ như ẩn như hiện. Đường lạc đúng lúc thu tay lại. Chư bát giới hướng về phía trước lảo đảo hai bước, để tòa này vô danh đảo nhỏ tự đều chấn động rồi hai lần. Rất nhanh, hắn khôi phục thành nguyên bản nhân loại bộ dáng, nhíu lại lông mày, suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, sư phụ, cảm giác có chút, hoa hòe hoa sói đúng không? Đường lạc nói rằng, không sai, này chiêu cải tiến vãng sinh độ hóa chỉ. Hoàn toàn chính xác có chút hoa hòe hoa sói, chứ bát giới gật gật đầu, bên cạnh Ngao Ngọc Liệt ngược lại là bò dậy, ta cảm thấy rất đẹp trai a sư phụ, không phải hắn thúc ngựa sao đại pháp lực Ngao Ngọc Liệt vẫn. Phải có thể thấy được nếu như không phải chứ bát giới kiệt lực chống cản kháng cự, sư phụ như thế một chỉ, nhị sư huynh liền chính mình một đầu đụng vào quỷ ở nơi đó rồi. Dạng này không đẹp trai sao? Uy lực tựa hồ chưa bát giới dừng lại một chút. Không đúng, cũng không phải uy lực vấn đề, nếu như là bình thường vãng sinh độ hóa chỉ. Vừa rồi kia một chỉ xuống tới, chứ bát giới không chết thì cũng trọng thương. Tuyệt đối sẽ không giống vừa rồi như thế chống cản. Đơn giản tới nói, vừa rồi kia một chỉ, hoa hòe hoa sói, uy lực căn bản cũng không có bạo phát đi ra. Đối mặt kẻ yếu, có thể làm được Ngao Ngọc Liệt nói tới, rất đẹp trai. Ngồi ở chỗ đó tùy ý một điểm, đối phương liền đi lên lãnh cái chết rồi. Nhưng cường giả nha, trong lúc nhất thời kháng trụ rồi, ngược lại cho bọn hắn chạy trốn cơ hội cùng thời gian. Nói tới lãnh cái chết, kết quả người chạy rồi, cái này mất mặt rồi, còn không như trực tiếp tới một chỉ. Vậy liền chỉ đối thái kê sử dụng. Ngao Ngọc Liệt xách ra cái nhìn của mình, lại lập tức lật đổ. Chờ chút, sư phụ, người không phải có trào phúng kỹ năng sao? Ngao Ngọc Liệt có chút hưng phấn, chứ bát giới cùng Đường Lạc đồng thời ánh mắt sáng lên. Người thành thật Sa Ngộ Tịnh không hề bị lay động, hợp mưu hợp sức, quả nhiên có hiệu quả. Trào phúng kỹ năng này, tất cả mọi người thật thích. Sớm tại một cấp thời điểm, hiệu quả liền có chút bất phàm. Ngao Ngọc Liệt trong lúc nhất thời không quan sát, trực tiếp trúng chiêu, đương nhiên cũng cấp tốc thoát khỏi trào phúng hiệu quả, khôi phục bình thường. Hiện tại trào phúng kỹ năng là cấp 3. Thông hiểu đạo lý sau, đêm này trào phúng thần thông cùng cái này có chút hoa hòe hoa sói sửa đổi phần vãng sinh độ hóa. Chỉ kết hợp, vậy liền là địch nhân chính mình ngao ngao ngao mà xông lên. Đường Lạc lại trợ giúp bọn hắn nhanh chút xông lên, gấp bội tăng thêm, gấp bội vui sướng, liền vui vẻ như vậy mà quyết định. Ba cái người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười rực rỡ. Một bên khác, Sa Ngộ Tịnh nhìn không chớp mắt, ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Phương Tây thần ma đi lại, giống như là một đám bị hoảng sợ con vịt, phát ra cạc cạc cạc gọi tiếng. Bọn hắn không có lọt vào cái gì tập kích, cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô tử vong, chỉ là bởi vì một cái tin tức, liền như lâm đại địch. Tin tức này rất đơn giản, Long Vương số xuất phát, chính tại tiến về Bắc Mỹ. Long Vương số là cái gì thuyền? Nghe vào rất tự kỷ bộ dáng. Long Vương số có như thế một cái tự kỷ tên, là bởi vì nó đã từng chủ nhân, người xưng Long Vương. Long Vương ở nhiệm vụ trong lỡ tay biến mất sau, Long Vương số thay đổi rồi một cái chủ mới người, trong đó còn có một chút khó khăn trắc trở. Biết rõ phương Tây thần ma đi lại, ví dụ như đã từng chúng thần liên minh thành viên cũng không nguyện ý nhắc lên việc đã qua. Tóm lại, Long Vương số chủ mới người gọi là Đường Lạc, Đường Huyền Trang. Tên Đường Lạc, Huyền Trang là pháp hiệu, không phải một chút nửa thùng nước hoa hạ thông nghĩ lầm chữ. Hắn là tên hòa thượng, người xuất gia, nhưng không có bất kỳ cái gì lòng từ bi, là một cái yêu tăng, phi thường cường đại yêu tăng. Chiến tích không cần nhiều lời, chỉ nói đã từng chúng thần liên minh bởi vậy người mà chết. Thần vương rớt, 12 chủ thần cơ hồ toàn bộ vẫn lạc nó trong tay. Thần vương Odin triệt để ẩn thế như vậy đủ rồi. Hiện tại, hắn đến rồi, cho tới bây giờ đều chỉ ở hoa hạ vùng biển hoạt động Long Vương số. Chính hướng lấy Bắc Mỹ vào phát, làm sao chuyện, hắn nghĩ muốn làm cái gì? Đường Lạc đột nhiên hành động, để phương Tây thần ma đi lại phi thường bất an. Không phải toàn bộ, không phải mỗi cái thần ma đi lại đều rõ ràng Đường Lạc sự tích. Hơn nữa có thể biết rõ Long Vương số đường biển, mặc dù Long Vương số ở Đường Lạc tiếp nhận sau, liền không thế nào ẩn giấu rồi. Ở chúng thần liên minh hủy diệt sau, rất nhiều thần ma đi lại đối Đường Lạc tiến hành điên cuồng mà điều tra. hận không thể đem nó tông tộc 18 đời đều cho móc ra. Mãi cho đến Hoa Hạ thần ma đi lại đại hội, phương Tây thần ma đi lại bên trong người nổi bật, cơ bản trên được ra một cái kết luận, đây là một cái Phật hệ yêu tăng, hắn là một cái ẩn sĩ, chân chính đại ẩn ẩn vào thế ẩn sĩ, không giống Xích Tinh đạo nhân, Khương Thượng như thế bỏ đàn sống riêng, cũng không giống Odin, rớt như thế, nhìn qua tựa hồ rời xa huyên náo, thực tế trên trải qua xa hoa lãng phí vô cùng sinh hoạt. Trong tối thao túng lấy thế lực trong tay, rất nhiều thời gian, huyền trang yêu tăng qua giống như là một cái người bình thường. Nếu như dứt bỏ người này cường hoành đến cực điểm, căn bản là không có cách chống cự thực lực. Hắn thật đúng là không tính là một nhân vật nguy hiểm. Nói khuất nhục một điểm, huyền trang yêu tăng đối phương Tây thần ma đi lại căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì. Hắn liền giống như là một tòa núi cao nguy nga, đừng im lặng hồi lâu đứng ở đó, có cái nào đồ đần đầu óc rút rồi, một đầu đụng vào, liền đem chính mình đụng chết rồi. Đã từng chúng thần liên minh chính là thằng ngốc kia. Hiện tại, phương Tây thần ma đi lại bên trong không có loại kia đồ đần. Biết được người không ngốc, không biết nghe con mới đẻ, còn không có kia bản sự đem bàn tay đến Hoa Hạ đi. Nếu như có thể biết rõ liên quan tới huyền trang yêu tăng sự tích. Như vậy, chúc mừng ngươi, ý vị ngươi đã vượt qua bậc thang, tiến vào người có thâm niên vòng tròn bên trong. Hiện tại, một đám người có thâm niên mộng bức rồi. Vì cái gì? Kia ngọn núi rõ ràng một mực đang nơi đó bất động. Hiện tại nó động rồi. Này nên làm cái gì? Có phải hay không huyền trang yêu tăng đột nhiên cải biến rồi chính mình trước sau như một Phật hệ? Thái độ, dự định diệt đi phương Tây thần ma đi lại. Nếu quả thật là dạng này, tai họa ngập đầu giáng lâm, bọn hắn phải làm gì? Lo sợ bất an, sợ hãi cảm xúc ở trong phạm vi nhất định điên cuồng lan tràn. Như vậy, Đường Lạc ngồi lấy Long Vương số đột nhiên đi Bắc Mỹ. Là vì rồi diệt đi phương Tây thần ma đi lại. Dĩ nhiên không phải, hắn là đi đối dây. Không phải, hắn là đi luyện tập trào phúng kỹ năng này. Trào phúng kỹ năng mặc dù cấp 3, nhưng cùng thông hiểu đạo lý còn cách một đoạn. Cùng người một nhà luyện tập, nói như thế nào đây? Hiệu quả tóm lại kém như vậy một điểm. Hoa Hạ bên ngoài, phụ cận thần ma đi lại, ví dụ như Sakurajima những kia, số lượng ít mà lại vô cùng khéo léo, đủ loại che giấu tung tích, so Đường Lạc cái gọi là đại ẩn ẩn vào thế, còn muốn ẩn. Trừ phi bọn hắn bản thân cũng không phải là người bình thường. Hành tung ngược lại là tốt nắm giữ một chút. Đường Lạc tùy tiện tìm mấy người luyện tập kỹ năng, biểu hiện của bọn hắn, thế mà cùng lần đầu tiên Ngao Ngọc Liệt không sai biệt lắm. Để Ngao Ngọc Liệt mắng to liếm chó, thế giới trên làm sao sẽ như thế không biết liêm sỉ người. Ta cùng sư phụ là hạng gì giao tình, mới có thể nhanh như vậy khôi phục. Các ngươi bọn gia hỏa này bằng cái gì? Bắp đùi kia là các ngươi có thể đến gần 3 mét bên trong khoảng cách sao? Tóm lại, thích hợp nhất luyện tập kỹ năng địa phương. Ở bên ngoài, phương Tây thần ma đi lại ở thần ma trò chơi hạn chế thả rộng sau. Chậm rãi tụ tập lại, dùng đủ loại thủ đoạn. Ở Mỹ Châu, châu Âu chờ mà, xây dựng nổi rồi vài tòa thuộc về bọn hắn thành phố. Những thành thị này bên trong tụ tập chí ít một nửa phương Tây thần ma đi lại. Vì Đường Lạc luyện tập trào phúng kỹ năng cung cấp rồi to lớn tiện lợi. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, vạn nhất chỉ là đến du lịch đâu. Có người xách ra tính kiến thiết ý kiến. Đến du lịch, đúng nga, ngươi nhìn, hắn là hoàn toàn bình thường mương máng nhập cảnh. Không phải bay tới, liền hộ chiếu chuẩn bị xong rồi. Nói thật, nếu như không phải những tài liệu này đều đủ, Đường Lạc trực tiếp bay tới, những này thần ma đi lại căn bản cũng không biết rõ. Kia, những này chính quy thủ tục mương máng, có phải hay không là ám chỉ cái gì? Người kinh biện Khổng Minh biểu thị, không sai, chính là tại phóng thích thiện ý. Tiểu hòa tử, đừng lo lắng, đại sư chỉ là đi đối dây. Không, là luyện tập kỹ năng, các người sẽ không chết. Thật sự, hắc hắc hắc, người thành thật Sa Ngộ Tịnh biểu thị. Lúc đó vị này không cần quy y liền có thể gia nhập Phật môn Khổng tiên sinh. Cười đến như cái nhân vật phản diện. P.S. Người kinh biện là bộ môn bên trong sự kiện sách ra người cùng xử lý người. Trải qua xử lý làm xong chuyện muốn phía trên chủ quản tra hạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục